Hiện tại ta muốn đem nó đưa cho Wilson xem. Người quả nhiên không để chúng ta thất vọng. Bản chương xong. Cách chương.